Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 500, băng cùng hỏa đọ sức. Giáo huấn Human Todd cũng không phải Mr. Fantastic loại này nữ nhân bị cướp đều có thể nhẫn nại tính cách. Thu hoạch được huyễn khốc siêu năng lực bản thân hắn cũng có chút bành trướng nhưng là ở S-H-I-E-L-D cũng coi là bị một bụng tử khí. Bây giờ Tô Thánh lại còn dám để cho hắn lăn. Cái này khiến Human Todd làm sao có thể nhẫn. Hỏa diễm kéo lên, trên bàn tay hàn băng trong nháy mắt hòa tan. Giờ tay chính là hai đạo hỏa diễm ném về Tô Thánh. Mr. Fantastic muốn ngăn cản. Đáng tiếc, đã quá muộn, không muốn, chấm ngoặc kép. Tiếng la của hắn vừa dứt hỏa diễm đã tới Tô Thánh phụ cận. Tô Thánh lạnh rên một tiếng đột nhiên dậm chân. Trong phút chốc, cao cỡ một người hàn băng trong nháy mắt kiên quyết mà lên không đơn thuần chặn lại hỏa diễm hơn. Nữa còn nhanh chóng hướng phía trước lan tràn đi. Mr. Fantastic cùng Thinh vội vàng né tránh. Human Todd càng là dứt khoát quay người liền định đụng nát bên cạnh cửa sổ sát đất phi ra. Đi, một cái đụng này cửa sổ sát đất, tuy nhiên nứt lại không có nát. Ngược lại đem Human Todd nặng nề đụng trên mặt đất, dựa vào, rơi xuống đất Human Todd tức giận hô to một tiếng huy quyền đánh qua. Cửa sổ sát đất vỡ vụn, Human Todd bay ra ngoài xoay người ở giữa không trung hướng Tô Thánh khiêu khích nói. Đến, chúng ta đi ra đánh. Đây là hiểu lầm. Mr. Fantastic cũng không hy vọng hai người bọn họ ở trong này đánh lên. Đây là địa phương nào? S-H-I-E-L-D tổng bộ A. Hắn một bên hô to lao ra muốn thuyết phục Human Todd. Một bên để Thinh nghĩ biện pháp ngăn lại Tô Thánh. Màu da cam thạch đầu thân thể xuất hiện ở trước mặt Tô Thánh. Thinh đưa hai tay ra ngăn lại nói. Đừng động thủ, đây chỉ là... chấm ngoặc kép, lan, Tô Thánh lạnh rên một tiếng thân thể không khí chung quanh đột nhiên ngưng kết. Trong phút chốc, vô số băng thứ đánh về phía Thinh. Thạch đầu không nghĩ tới Tô Thánh nói động thủ liền động thủ hai tay chống đối. Nháy mắt chỉ nghe thấy đinh đinh đương đương tiếng va chạm vang lên. Băng thứ đánh vào Thinh trên thân đinh đương rung động. Thinh mặc dù không có thụ thương lại bị chấn động không ngừng lui lại. Tô Thánh nhấc chân dùng sức nhảy một cái, góc cạnh rõ ràng hàn băng trên mặt đất ngưng kết nhanh chóng hướng Thinh vọt tới. Thinh trực tiếp bị đánh bay nặng nề nện xuống đất, tiếp theo chỉ thấy Tô Thánh dưới chân hàn băng. Giống như phù bậc thang tựa như vậy mà bay lên thẳng đến không trung Human Todd. Một băng, một hỏa, hai người trên không trung ngươi tới ta đi đánh phi thường kịch liệt. Thinh cùng Mr. Fantastic đã bất lực ngăn cản, lúc này bọn đặc công cũng nhao nhao chạy tới. Tình huống như thế nào? Nick Fury vẻ mặt âm trầm đi ra, nhìn xem đánh kịch liệt Tô Thánh cùng Human Todd sắc mặt khó coi quát. Ai có thể nói cho ta biết bọn họ vì sao đánh lên? Chung quanh đặc công không hiểu tình huống, Mr. Fantastic cùng Thinh muốn nói lại thôi cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ nói Human Todd tính cách quá sông, Tô Thánh cũng không nhường nhịn cho nên hai người liền đánh nhau. Dừng tay cho ta, Nick Fury ngửa đầu hô một tiếng. Đáng tiếc, Human Todd căn bản không cần hắn, Tô Thánh liền càng không cần phải nói. Cái này khiến chứng mặn cục trưởng thật mất mặt, dám hay không cùng ta chuyển sang nơi khác đánh. Mặc dù không có dừng tay ý tứ nhưng Human Todd cũng biết ở trong này đánh không quá phù hợp. Dù sao vừa mới tiếp thu xong S-H-I-E-L để hỏi ý cùng điều tra. Không cần phải vậy, Tô Thánh lạnh rên một tiếng đột nhiên nhún người đánh về phía Human Todd. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng ngươi giống như ta có thể tự do phi hành sao? Nhìn thấy Tô Thánh vậy mà nhảy qua đến Human Todd không khỏi đắc ý mắng một câu. Sau đó phi thường trang bức ở Tô Thánh sắp đến gần sau lưng trong nháy mắt lên không né tránh. Tô Thánh khóe miệng giơ lên lộ ra một vòng cười lạnh. Trong phút chốc, hắn sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Đối với hàn băng cánh, dưới ánh mặt trời, cánh lộ ra óng ánh trong suốt. Cánh huy động Tô Thánh trên không trung trong nháy mắt chuyển hướng bay thẳng đến vừa mới dừng hẳn. Human Todd sau lưng, đưa tay bắt hắn lại cổ mãnh liệt hướng phía dưới vọt tới. Human Todd kinh hãi hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thánh thoát ly đường băng sau lại còn có thể tự do. Phi hành, cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Thánh liền theo lấy Human Todd trực tiếp nện ở trên mặt đất. Mặt đất trong nháy mắt bị nện ra một cái hố sâu. Theo sát lấy hàn băng chi khí thôi động, Human Todd ngọn lửa trên người ẩn ẩn có muốn tắt dấu hiệu. Human Todd lạnh rên một tiếng giãy giụa đứng dậy lại không có thể thành công. Chỉ có thể không ngừng thôi động nhiệt độ của ngọn lửa càng ngày càng cao. Càng ngày càng cao, nóng bỏng khí tức chạm mặt tới để người chung quanh không khỏi nhao nhao lui lại. Đây là băng cùng hỏa đọ sức. Coi như Nick Fury muốn cưỡng ép ngăn cản bây giờ cũng không có cơ hội nhúng tay. Chơi bộ này, Tô Thánh cười lạnh một tiếng bắt đầu điệp ra hàn băng uy lực. Gấp đôi, gấp hai lần, gấp năm lần, nguyên bản biến nóng bỏng hỏa diễm trong chớp mắt liền bị đè ép xuống hàn khí không ngừng phóng. Thích, Human Todd ngọn lửa trên người dần dần biến yếu ớt. Ngọn lửa nhỏ không cam tâm nhảy nhót mấy lần cuối cùng vẫn oanh một tiếng dập tắt. Tô Thánh nâng lên một cái tay khác huy quyền đánh tới. Human Todd đầu nặng nề đập xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn liền không thấy động tĩnh. Tô Thánh chậm rãi đứng dậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người sau lưng băng cánh nhanh chóng hòa tan. Một đạo thải hồng ở trên người hắn dần dần hiện lên. Để cho người ta có loại như mộng ảo cảm giác, màu tóc khôi phục bình thường. Tô Thánh chậm rãi đi tới, nhìn cũng không nhìn kinh ngạc. U oán Mr. Fantastic cùng Thinh trực tiếp đi tới Nick Fury trước mặt. Có cái thứ tốt, ta đi trước tìm Sky quay đầu đi tìm ngươi. Nói xong, cũng không để ý tới chứng mặn cục trưởng cái kia hắc không ra dáng mặt thẳng vào căn nhà. Nick Fury cắn răng hừ một tiếng lúc này mới phân phó người đi xem một chút Human Todd tình huống. Còn tốt chỉ là hôn mê bất tỉnh không có gì đáng ngại. Hắn để cho người ta an bài phòng bệnh nhưng hắn tạm thời vào ở. Mr. Fantastic cùng Thinh tự nhiên cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại. Xử lý xong những cái này, Nick Fury liền đợi đến Tô Thánh tìm đến mình. Tuy nhiên vẫn như cũ rất phẫn nộ hắn ở S.H.I.E.L. để tổng bộ động thủ hành vi. Nhưng hắn rất ngạc nhiên một lần này Tô Thánh lại có thể lấy ra cái gì. Freeze Gun hiệu quả đã trải qua thực chiến khảo nghiệm để S.H.I.E.L. để đặc công hành động lúc đại tăng lên uy lực. Cho nên đối đãi có bản lĩnh người thoáng nhẫn nại chút cũng là bình thường. Chỉ bất quá hắn chờ thời gian có chút dài, trọn vẹn 2 giờ sau Tô Thánh mới vẻ mặt vui sướng đi tới Nick Fury văn phòng. Nick Fury mặt phi thường hắc, vừa nghĩ tới Tô Thánh lại cùng bạn gái happy, chính mình cái này cục trưởng lại muốn ở chỗ này chờ hắn hơn 2 giờ. Nick Fury liền rất buồn bực muốn động thủ đánh người. Đương nhiên, cân nhắc vừa rồi Tô Thánh hiện ra chiến lực cùng càng đa nguyên hóa chiêu thức năng lực. Nick Fury vẫn là nhịn được. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.